Thần bí chi kiếp, chương 29, giáo đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi phát hiện doanh địa của người may mắn còn sống sót này, Aaron hầu như từ bỏ tất cả mọi việc trong lãnh địa. Mỗi ngày nhập mộng quan sát tất cả một cách hết sức chăm chú. Ngày hôm nay, hắn mắt thấy chỗ tránh nạn này sinh tranh chấp lớn nhất. Nguyên nhân tranh chấp, tựa hồ là bởi vì quái vật tiến hóa, cùng với thiếu đồ ăn. Không thể lại tiếp tục như thế. Một nam nhân mái tóc màu vàng óng kịch liệt la lớn. Hắn vung múa cánh tay, tựa hồ muốn gia tăng sức thuyết phục. Có mấy lần đều vung đến trên người Aaron, trực tiếp xuyên qua. Những quái vật kia càng ngày càng mạnh. Đồ ăn mà chúng ta có thể thu được sẽ càng ngày càng ít. Lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người bên trong chỗ tránh nạn này đều sẽ chết. Hắn nói ra một chân tướng tàn nhẫn. Sauron, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tu kéo hai đứa bé ra phía sau mình, bình tĩnh mà hỏi. Di chuyển đi phương Bắc. Nghe nói bên kia đã có điểm tụ tập càng to lớn hơn. Bọn họ nắm giữ lực lượng phi phàm, rất an toàn, đồ ăn sung túc. Sauron không chút do dự mà trả lời. Đến chỗ đám người phương Bắc kia sao? Người bên trong chỗ tránh nạn đều có chút rối loạn. Tựa hồ trước đó cũng đã nghe qua tin tức này. Đúng, trong bọn họ, thậm chí có siêu nhân có thể tay không chém giết nguy hiểm. Sauron nói, chúng ta gia nhập bọn họ là có thể thu được lực lượng giống vậy. Những tín đồ tà giáo tự xưng Hắc Nhật giáo đoàn kia. Tu cười lạnh một tiếng. Ta nghe nói bọn họ sẽ đốt chết tươi người sống để hiến tế. Vậy thì thế nào? Vì sinh tồn được, nhất định phải bỏ ra một chút gì đó. Sauron đột nhiên cười gằn nói. Hắn là ở chỗ đó. Hắn liền ở trên trời. Hắn đang nhìn kỹ chúng ta. Đừng nói với ta, người xưa này đều chưa từng nghe qua những thần dụ kia. Aaron nghe được mà ngẩn ra. Hắn chỉ nghe được một ít nói mớ lúc Hắc Nhật và những tồn tại cây ết ủng bố kia sinh ra. Sau đó vẫn không có lại lần nữa thu được tin tức. Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người trong chỗ tránh nạn, bọn họ tựa hồ có thể thỉnh thoảng nghe được. Đúng, Hắc Nhật ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Nhưng ta cũng không nghe thấy cảm hóa. Có chỉ là gào thét lộn xộn, cùng với tiếng nói mớ giống như người điên. Thời điểm ta chống cự nó, ta cũng lại chưa từng nghe qua. Tu cười lạnh nói, người nhất định phải sùng bái những thứ điên cuồng kia. Ta dám cam đoan, viên thái dương màu đen trên trời kia, khẳng định không biết trên mặt đất còn có một cái Hắc Nhật giáo đoàn. Người nói cũng không có sai, Hắc Nhật cũng không cần chúng ta. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta sùng bái hắn. Chính như Thái Dương cũng không muốn dưỡng dục vạn vật. Nó chỉ là đơn thuần tỏa ra hào quang. Thần linh cũng không muốn cảm hóa tín đồ. Hắn chỉ là tự nhiên tỏa ra lực lượng. Mà chúng ta lại truy tìm con đường của hắn. Hào quang của hắn. Khẩn cầu hắn che chở. Một tiếng nói trang nghiêm nghiêm túc bỗng nhiên vang lên ở ngoài chỗ tránh nạn. Aaron nhìn qua, liền nhìn thấy ba người áo đen đứng sững ở ngoài chỗ tránh nạn. Đều hình tiêu cốt hủy, giống như khô lâu phục sinh. Câu nói mới vừa rồi chính là do đầu lĩnh của ba người, một ông lão có đầu chọc khắc họa lượng lớn hình xăm quỷ dị nói ra. Người của Hắc Nhật giáo đoàn, bọn họ sao lại tìm tới nơi này? Sauron, người bán đứng chúng ta. Trên tay Tu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh súng kíp. Chỉ vào lão đầu đang nói chuyện. Con của ta, thả vũ khí của ngươi xuống. Hắc Nhật sẽ tha thứ ngươi. Trên mặt ông lão mang theo nụ cười nhã nhặn. Người nói cũng không có sai. Nhật thực chi chủ cũng không để ý run rế tín ngưỡng. Nhưng tồn tại dạng này, vẻn vẹn chỉ là tự nhiên tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, liền đủ để che chở chúng ta. Chúng ta đều chỉ là người đáng thương nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sống tiếp ở trong thế giới tàn khốc này thôi. Ngụy biện, Tu di động phương vị, áp sát về phía cửa sổ, tựa hồ muốn tùy thời đào tẩu. Nhưng ông lão vẫn chưa lấy vũ khí ra, chỉ là mỉm cười nhìn mọi người. Hắc Nhật cần cung phụng, Hắc Nhật cần tế phẩm, chỉ có chịu đủ đau khổ mới có thể thành tựu vĩ nghiệp. Các cừu con ngu muội, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày hiểu ra, Hắc Nhật là cứu thế chủ của tất cả chúng ta. Huy Quang đã qua đời, một đi không trở lại. Hắc Nhật hàng lâm, tiếng chuông chậm rãi, vạn vật tiêu vong, mà ta lưu lại, ở sau lưng lão ta. Hai cái người áo đen mở hai tay ra, trong miệng bắt đầu ngâm tụng chú văn kỳ quái. Tiếng nói của bọn họ tựa hồ là tiếng dị giới, vừa tựa hồ lẫn lộn một chút từ ngữ kỳ quái. Đó là thứ mà Aaron từng nghe tới. Ngôn ngữ siêu tự nhiên trong tiếng nói mớ của Hắc Nhật, làm cho người ta có thể hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó. Cách chương.